Đại kiếp chủ, chương 297, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Phương Nguyên đáp ứng Kim Lão Thái Quân sẽ nhập bí cảnh một lần, vì bọn nàng Kim gia đoạt bảo đằng sau ngày thứ hai, liền nghe nói Kim gia Bát Phương Tiên Sứ xuất động, chạy tới bốn vực tuyên bố thông thiên bí cảnh sắp mở ra, khắp mời quần hùng thiên hạ đuổi tới Thiên Lai Thành tìm kiếm cơ duyên. Sự tình cũng nguyên nhân chính là đây, yên lặng mấy trăm năm, bình thường chỉ có vãng lai thương nhân tề tụ Thiên Lai Thành, nghênh đón trước nay chưa có náo nhiệt. Thế gian bí cảnh không ít, các đại thế gia, đều có nắm giữ ở trong tay chính mình tư nguyên khan hiếm. Nhưng là sẽ giống Kim gia một dạng, bỏ được lấy ra cùng người trong thiên hạ cùng hưởng, lại có bao nhiêu? Đừng nói cùng hưởng, chính là người bên ngoài tư dò một chút, vậy cũng là hẳn phải chết tội lớn. Cũng chỉ có Kim gia, như thế hào phóng a, kỳ thật Thiên Lai Thành chung quanh, đã sớm ẩn núp rất nhiều tiểu thế giới, chính là tại 300 năm trước hưởng qua ngon ngọt, bây giờ tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền sớm chờ ở chung quanh, chỉ còn chờ Kim thị bí cảnh chi môn vừa mở, liền xông đem đi vào vớt một thanh chỗ tốt đi. Bá Hạ Châu Chi Nam, 7 đại tiên môn trúc cơ tu sĩ đến. Thiên Lai Thành tứ đại thương hội tổng đà đều phái trúc cơ thiên kiêu tới. Trung Châu Thôi gia, Thương gia, Triệu gia, Bạch Long môn các loại tiên môn thiên kiêu đến. Một ngày chạy tới Thiên Lai Thành tới các phương cao thủ càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí sẽ không có người tin tưởng thế gian này lại có nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ tồn tại. Mà nói tới đến cái này kỳ thật vẫn là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Thiên Lai Thành Kim gia đem đột nhiên liền định ra bí cảnh mở ra thời gian, chỉ ở 10 ngày sau, bởi vậy có thật nhiều đường xá xa xôi tiên môn căn bản cũng không có sắp xếp thời gian đệ tử tới chỉ là một chút đã sớm chuẩn bị, có thể là khoảng cách tương đối gần tiên môn, bằng không mà nói, chỉ sợ nghe hỏi mà đến người còn phải lại nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Mấy chục năm trước liền có truyền ngôn nói Kim gia muốn mở ra bí cảnh chi môn, tựa như 300 năm trước đồng dạng, cùng người trong thiên hạ cùng hưởng tạo hóa, không nghĩ tới chờ đến bây giờ mới đợi đến cơ hội này, lão phu dừng lại nhiều hơn 10 năm tu vi, có hy vọng tinh tiến. Thiên Lai Thành Kim gia không hổ là vạn năm mọi người, phúc phận thâm hậu, lại có bực này thiện tâm. Ha ha, ngươi thật coi là Kim gia hảo tâm. Ta thế nhưng là nghe nói Kim gia sẽ làm như vậy, là bởi vì tiên minh một mực tại ngầm thi áp lực, bây giờ đại kiếp sắp tới, tiên minh vẫn muốn kiệt lực tăng lên thế gian tu sĩ thực lực, lúc này mới tận hết sức lực sáng tạo cơ hội. Các ngươi khi đây là đoạt cơ duyên tạo hóa chi bảo, ta lại chỉ coi đây là thành danh chi chiến. Lời ấy không sai, trúc cơ tu sĩ không giống bình thường, có tiềm lực người, thường thường thâm tàng tiên môn, cố gắng tu hành ý cầu kim đan, không tiềm lực người liền đều là biến thành các phương chấp sự, có thể là tổ kiến tu chân thế gia, cũng chỉ coi trọng vì tiên môn hiệu lực, hoặc tất cả mưu lợi ích, ít đi rất nhiều tranh cường háo thắng chi tâm, bởi vậy ngoại trừ một chút lác đác không có mấy thiên đạo trúc cơ có rất ít danh chấn tứ phương người, mà bây giờ, lại là một cái cơ hội khó được, những này ẩn tàng nhân vật thiên tài, đều sẽ tề tụ thông thiên bí cảnh, chính là một cái thiên kiêu tranh phong thời điểm tốt. Có người hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy như thế nào biết tới bao nhiêu thiên kiêu nhân vật? Trả lời người 10 phần xảo diệu, nhìn Trích Tinh Lâu tiến vào bao nhiêu người liền biết. Trích Tinh Lâu Thiên Lai Thành thứ nhất tiên lâu, ở vào thành đông, lầu cao 99 trượng, nghe nói nó phía sau chủ nhân, chính là trong giới tu hành thứ nhất Thương Minh Vạn Bảo Lâu, bình thường lâu này cũng sẽ có một chút người tu hành vào ở, bất quá giá trị cực cao, mà tại Kim gia tuyên bố bí cảnh sắp mở ra tin tức đằng sau, lâu này lại trực tiếp phong bế, không còn đối ngoại mở ra, muốn nhập lâu này, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là, lâu này trưởng quỹ cảm thấy người có tư cách vào ở đến mới được. Trước sau trong mấy ngày, không biết bao nhiêu người muốn nhập lâu này, nhưng lại đều không có cơ hội bước vào một bước. Chỉ ở ngày đầu tiên lúc có một cái ăn mày bộ dáng người tuổi trẻ, mang lấy một đôi phá hài, chậm ung dung vào Trích Tinh Lâu. Lại đang ngày thứ ba lúc một vị cưỡi bạch hạc nữ từ đông phương mà đến, trực tiếp vào Trích Tinh Lâu. Trong tối ngày thứ tư cả người cao không tới ba thước tiểu nữ hài, đi lặng lẽ tiến vào Trích Tinh Lâu. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, những người này đều trong Trích Tinh Lâu ở lại, lẫn nhau không ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không có lẫn nhau bái phỏng, tựa hồ ai cũng không biết ai đồng dạng, chỉ ở ngày thứ sáu lúc bọn hắn không hẹn mà cùng xuất hiện ở mái nhà tiên đài phía trên uống tiên trà, nói chuyện với nhau một lần. Chúng ta tiên môn, chờ lấy Kim gia mở ra thông thiên bí cảnh, đã thời gian rất lâu. Nói chuyện trước chính là vị kia cưỡi bạch hạc mà đến nữ tử. Kim thị nhất mạch rõ ràng không có cái gì xuất sắc nhân tài, hết lần này tới lần khác bá chiếm dạng này một phương ẩn giấu đi vô số kết đan tài nguyên thông thiên bí cảnh, trọn vẹn 300 năm, chỉ là lưu tại trong bí cảnh kia, không để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm, thật sự là có chút quá phận, càng mấu chốt chính là tất cả mọi người trong lòng minh bạch Kim thị nhất mạch chỉ muốn cùng những người khác chia sẻ một chút phổ thông linh đan dị thảo mà thôi, đây đối với chúng ta tới nói hoàn toàn không có tác dụng, mà chúng ta cảm thấy hứng thú bát hoang thạch, lưu ly thụ, kim cương thiết những vật này, đều là kỳ bảo lục bên trên có tên mấy thứ dị bảo, lại là số lượng cực ít, Kim gia là tuyệt đối không muốn để cho chúng ta cầm tới. Vậy liền chiếm chính là, Mạc Linh Lung giáp váy tiểu nữ hài cười rất vui vẻ. Ta vì chờ Kim thị nhất mạch thông thiên bí cảnh mở ra trọn vẹn áp chế chính mình 3 năm chưa từng kết đan, lần này đối với gốc kia lưu ly thụ, lại là dùng hết biện pháp gì đều muốn lấy đến trong tay. Các ngươi thật sự cho rằng Kim gia ngu xuẩn như thế, mặc cho các ngươi đoạt này dị bảo. Ăn mày bộ dáng người cười nhẹ mở miệng. Ta thế nhưng là nghe nói Kim gia đã mời tới một vị thiên đạo trúc cơ tọa chấn. Nghe được, thiên đạo trúc cơ, 4 chữ tiên đài phía trên, trầm mặc một lát. Sau đó vị kia cưỡi bạch hạc mà đến nữ tử ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về hướng một phương hướng khác. Vị đạo huynh này thấy thế nào? Thuận ánh mắt của nàng, mấy người khác đều nhìn sang, sau đó ánh mắt hơi trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cách bọn họ chỗ không xa, một phương án nhỏ trước đó chính ngồi xếp bằng một người mặc áo bào đen, cõng một thanh trường kiếm màu đen, mái tóc màu đen phảng phất bị bóng đêm nhiễm qua đồng dạng nam tử, khoảng cách gần như thế, đám người thế mà cũng không biết hắn là lúc nào tới. Đã nhận ra người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn cũng là qua nửa ngày, mới chậm rãi vừa quay đầu tới. Cho đến lúc này, đám người mới phát hiện, liền ngay cả con ngươi của hắn, cũng tựa hồ xa so với những người khác càng lộ ra hắc ám một chút. Hỏi ta làm cái gì? Hắn phản ứng tựa hồ rất chậm, qua nửa ngày, mới chậm rãi hồi đáp. Các ngươi là đến đoạt bảo, mà ta là tới giết người. Các đại tiên môn người cũng đã tới, thậm chí còn tới một chút chúng ta không tưởng tượng được quái thai. Mà cùng lúc này, thiên lai thành Kim gia phía sau núi, cái kia rách nát khắp trốn cổ xưa trong đại điện Kim gia 10 vị kim đan lão tổ, đều đã từ tứ phía bát hoang chạy về, vây quanh kim lão thái quân thương nghị, thần sắc đều là vô cùng lo lắng ảm đạm. Những này tiên môn ngoài miệng nói rất hay, nhưng trong nội tâm ai biết đánh lấy ý định gì, ta lo lắng lần này thông thiên bí cảnh bên trong tranh đoạt lại so với trước kia càng có thể kịch liệt. Dù sao đều nhẫn nhịn 300 năm, trên ghế bành kim lão thái quân cười lạnh, lão thân đã sớm nhìn thấu những người này sắc mặt ngoài miệng nói càng xinh đẹp, đoạt lên thịt đến càng lợi hại, 300 năm trước chúng ta bị tiên minh buộc mở ra một lần bí cảnh, cũng tại một lần kia bên trong bại lộ nhược điểm của mình, bắt đầu từ lúc đó, các đại tiên môn cùng thế gia, sợ là đã nhìn chằm chằm chúng ta đi, nếu như không phải Thái Hoa đệ tử đúng vào lúc này đưa tới cửa chỉ sợ thật là có khả năng làm thỏa mãn bọn hắn ý, trong bí cảnh cơ duyên tạo hóa tất cả đều bị bọn hắn đoạt đi. Kim gia mấy vị kim đan liếc nhau một cái, một người trong đó trầm giọng nói. Thái Hoa vị đệ tử kia thực lực xác thực không tầm thường, lão tổ tông đem bất tử liễu ban cho hắn, càng là như hổ thêm cánh, nhưng theo ta nhìn, hắn dù sao còn chưa đạt tới trúc cơ đỉnh phong, nếu như lại bị mấy vị khác thế gia người theo dõi, liên thủ đối phó hắn nói, chỉ sợ hắn cũng không có cái gì nắm chắc tất thắng, lão tổ tông. Nói đến chỗ này, thanh âm hắn hơi trầm xuống, muốn hay không hạn chế một chút những cái kia thế gia tiến vào bí cảnh người. Không cần, kim lão thái quân hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta hữu chiêu, những người kia chẳng lẽ liền không có đối sách. Bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ các loại chủ ý, chỉ cần chúng ta thông thiên bí cảnh vừa mở ra, như vậy bọn hắn vô luận như thế nào đều có thể đem người đưa vào, không có cũng làm cho con nhỏ dò xét chúng ta kim gia quyết đoán, chẳng càng hào phóng hơn chút, đã dương thiên lai thành tên cũng làm cho tiên minh những người kia không lời nào để nói. Mấy vị kim đan liếc nhau một cái, đáy mắt đều có chút bất đắc dĩ cảm xúc. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, bọn hắn tựa hồ đang lão thái quân trong lời nói nghe được một loại hờn dỗi cảm giác. Lão tổ tông nói cố nhiên có lý, chỉ là, những cái kia cơ duyên tạo hóa nhưng làm sao bây giờ? Rốt cục vẫn là có người hỏi lên, thần sắc lộ ra có chút lo lắng. Cơ duyên tạo hóa, lão thái quân nghe, đột nhiên lạnh giọng cười một tiếng, nói. Đưa hết cho bọn hắn làm sao phòng, mấy vị kim đan lập tức đều ngẩn ngơ, vậy lão tổ tông có ý tứ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là một bọn không có chút nào nhãn giới phế vật. A Kim lão thái quân nở nụ cười lạnh. Thông thiên bí cảnh chìa khóa trong tay chúng ta, muốn bao nhiêu tạo hóa không có. Vừa nói chuyện sắc mặt nàng đã trầm xuống, ánh mắt chậm rãi quét qua trong sân đám người. Ha ha, lần này thông thiên bí cảnh mở ra chắc hẳn có không ít dị bảo xuất thế, nhưng duy nhất có thể làm cho lão thân để mắt cũng chỉ có một vật. Nói đến chỗ này, nàng trầm mặc nửa ngày, ánh mắt chậm rãi quét qua trong sân chư vị kim đan trên mặt. Kim thị nhất mạch mấy vị kim đan, đều là hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra. Nhưng cùng kim lão thái quân bình thường tiếp xúc nhiều nhất kim gia đệ thất tổ, khi nhìn đến lão thái quân ánh mắt lúc lại đột nhiên giật mình. Hắn trong chốc lát nghĩ đến một sự kiện run giọng nói. Lão thái quân là muốn, không tệ, kim lão thái quân trực tiếp ngắt lời hắn, mà lại ánh mắt lạnh xuống, xâm nhiên nở nụ cười lạnh, nói. Nếu như không phải là vì đại sự này, các ngươi thật đúng là coi là lão thân già nên hồ đồ rồi, bất tử liễu bực này thần vật tùy tiện liền cho người bên ngoài cách trương.